Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mạch Đại Thẩm và Nữ Nhi cũng lộ ra biểu cảm giống mình, Cố Nhiễm cảm thấy đỡ khó chịu hơn chút. May mắn thay, mình cũng có thịt ăn, nên nàng tỉnh lại, nhìn thấy lửa trong bếp đã tắt, thêm một nắm củi, và nhân cơ hội lấy vài cành cây đẹp, thẳng từ trong lửa, lén giấu chúng vào phòng làm việc khi không ai để ý. Mấy ngày trong nhà bếp làm việc vẫn có điểm tốt, ví dụ như ấm áp. Hai cái bếp đốt củi, sao mà không ấm được cơ chứ? Nhất là Cố Nhiễm, người đốt củi, ấm đến nỗi muốn ép sát cơ thể vào bếp lửa. Nhân lúc đầu bếp đã làm xong thức ăn cho tù nhân, nàng thêm một nắm củi cuối cùng, còn cố ý thêm nhiều hơn chút, để tận hưởng hơi ấm trước khi kết thúc. Sau khi hỗ trợ phát thức ăn cho tù nhân xong, Cố Nhiễm và ba người còn lại trong nhà bếp cũng được thưởng thức phần của mình. Hôm nay, bữa điểm tâm của bọn họ là một bát cháo ngũ cốc, thêm hai chiếc bánh bao bột thô. Ấy là bởi vì muốn sai khiến họ làm việc, thêm nữa sợ họ bị lạnh không chịu nổi, nên khi làm lương khô mới cho thêm mỗi người một bát cháo, ngày thường chỉ có hai chiếc bánh bao theo định mức. Vừa rồi, Cố Nhiễm nhìn thấy rất rõ, khi đưa đồ ăn cho lính trạm và nha dịch, tên đầu bếp kia rất cẩn thận, không dám qua loa. Nhưng đến lượt phạm nhân thì lại làm cho xong chuyện. Bị đối xử phân biệt cũng là chuyện thường, quan phủ cấp cho phạm nhân lương thực cũng chẳng ra sao, đều là lương thực cũ, hơn nữa làm lương khô cho phạm nhân cũng là cách đơn giản nhất. Đã được ăn đồ ngon, giờ ăn lại cháo loãng, bánh bao này, Cố Nhiễm thấy khó nuốt trôi. Nhưng khó ăn cũng phải ăn, đợi phạm nhân làm xong việc phải nấu nước gừng, họ còn phải tiếp tục làm việc, tiếp theo còn một bữa tối nữa. Tới lúc trời gần tối, ăn xong bữa tối cũng khó nuốt như vậy, Cố Nhiễm lên giường đi ngủ từ sớm, sau đó không kịp chờ đợi tiến vào không gian, định nướng chỗ thịt rắn còn lại để thỏa mãn cơn thèm. Đương nhiên, những cành cây giấu đi cũng phải được xử lý. Trước tiên chọn mấy cành cây, bẻ thành 8 đoạn dài bằng nhau, dùng dây rơm buộc hai đoạn lại với nhau, tách ra một chút, chia thành hai nhóm đặt hai bên lò lửa, sau đó đặt một cành cây dài lên chỗ tách ra của mỗi nhóm. Thế là đã có hai chiếc giá nướng đồ mini. Dùng dao nhỏ gọt sạch lớp vỏ ngoài của những cành cây còn lại, so sánh để xác định độ dài hơn so với khoảng cách của hai chiếc giá nướng, vót nhọn một đầu, xiên thịt rắn đã ướp muối vào, là có thể đặt lên giá nướng. Giữa hai chiếc giá nướng là than hồng, như vậy không cần cầm tay cũng có thể nướng thịt được. Đáng tiếc lò lửa nhỏ, một lần chỉ có thể nướng hai miếng thịt rắn. Tay nghề nướng thịt hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều. Thỉnh thoảng Cô Nhiễm lại lật thịt nướng, để thịt chín đều, cho đến khi có màu vàng ruộng. Cách chương.